Thiếp thân đặc công, chương 1744, Lam Tuyết hầu hạ, góc truyện audio.com. Lam Tuyết trong phòng ám thơm mát di động, sâu kín mà ngọn đèn rơi một mạ ánh thượng rồi một tầng quất màu vàng lụa mỏng. Một tiếng tiếng nhẹ giọng kiều đề có tiếng quanh quẩn tại trong phòng, làm cho người ta nghe càng lại cảm thấy mê ly mị hoặc mê người cực kỳ. Mở mềm mại giường lớn phía trên Giật Thiên gắt gao mà ôm Lam Tuyết thân thể, hai người như si như túy cầm giữ hôn ở tại cùng nhau, lẫn nhau gian cũng phóng xuất ra rồi áp lực hồi lâu lửa nóng tình cảm. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết tuy nói còn không có kết hôn, nhưng sớm đã là tâm hữu linh tê, lẫn nhau tình cảm đã vốn là đan vào ở tại cùng nhau tuy nói còn không có chính thức đi dẫn mở chứng, nhưng Phương Giật Thiên sớm đã là đem Lam Tuyết coi là chính mình xinh đẹp kiều thê. Một phen thật dài cầm giữ hôn sau lúc Phương Giật Thiên đó là ngóng nhìn trên giường Lam Tuyết, chỉ thấy nàng như vân mái tóc có chút bay múa, nhẵn nhụi không mang theo chút nào thì vết nào da thịt vô cùng mịn màng, tinh tế mày liễu, làm như ba tháng xuân thủy, đen nhánh thâm thúy con ngươi mắt đồng tựa như biển sao trời. Đỏ tươi cái miệng nhỏ môi như dáng điểm, trắng noãn như ngọc gương mặt tinh xảo xinh đẹp, nga mi như đại, hình như có vô hạn xuân tình, uyển chuyển thân thể mềm mại phong loan thay nhau nổi lên, xinh đẹp mê người thoáng như lạc thần bàn duy đắc ý, do thắng tiên tử vài phần. Thật sự là mỹ nhân như ngọc càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng làm cho người ta tâm động. Phương Giật Thiên cười, khen không dứt miệng vừa nói. Thật vậy chăng, như vậy ngươi có bao nhiêu tâm động hả? Lam Tuyết mặt như phu phấn kiều mị ướt át đẹp như mộng ảo con ngươi trung chớp động mê muội cách khả nhân quang thải, đôi mắt đẹp chớp di chuyển gian như là muốn đem người tâm hồn cũng cấp hấp dẫn rồi đi vào. Tâm động đến hàng đêm ôm lấy ngươi tìm hoan soạn nhạc sung sướng cả đời. Phương Giật Thiên hậu chứ kiểm bì nói, hi hi, mới không cần như vậy, muốn chân như vậy ta không nên bị ngươi lăn qua lăn lại được mất mạng. Lam Tuyết nghe Phương Giật Thiên nói sau khi nhịn không được tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, sân tiếng nói. Nương tử, ngươi yên tâm, ta sẽ thương tiếc của ngươi. Chỉ có ngươi lăn qua lăn lại ta phần, ta tự nhiên sẽ không lăn qua lăn lại ngươi. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Thật sự hả, Lam Tuyết đôi mắt lưu chuyển, sân cười hỏi. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Đương nhiên là thật ngươi là ta nhất xinh đẹp nương tử ta như thế nào bỏ được lăn qua lăn lại ngươi hả? Được rồi, như vậy nhân tiện để cho ta tới lăn qua lăn lại phu quân tốt lắm. Lam Tuyết nhịn không được bật cười, theo Phương Giật Thiên đối với chính mình xưng hô, nàng cũng đẹp đẽ gọi Phương Giật Thiên vi phu quân đứng lên. Phương Giật Thiên nghe rồi Lam Tuyết nói sau khi sắc mặt ngẩn ra, không biết Lam Tuyết lời này vốn là có ý tứ gì, mà lúc này đó là chứng kiến Lam Tuyết chủ động đứng dậy, sau đó cả thân thể mềm mại ghé vào rồi hắn trên người, mở kiều nhuận môi đỏ mọng tại hắn trên mặt khẽ hôn rồi một cái, ngay sau đó nàng cặp kia nhu nhược không có xương ngọc thủ bắt đầu tại Phương Giật Thiên trên người khẽ vuốt trêu chọc lên. Phương Giật Thiên đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó mới hiểu được Lam Tuyết đây là tại chủ động hầu hạ chính mình hả? Phương Giật Thiên cười cười, đó là nằm ở trên giường hưởng thụ Lam Tuyết mềm mại môi anh đào tại chính mình trên người hôn nhẹ. Góc truyện audio.com, ngẫu nhiên Lam Tuyết nổi bật mê người thân thể mềm mại tại chính mình trên người tiếp xúc cọ sát chung càng lại có thể thể nghiệm đến nàng thân thể mềm mại cùng luồng mềm mại co giãn. Lam Tuyết đôi mắt đẹp thoáng nhìn, chứng kiến Phương Giật Thiên khóe miệng vừa nổi lên mặt xấu xa ý cười, nhất thời nàng khuôn mặt đó là trướng đỏ lên, trong miệng giận tiếng, nói. Ngươi nhân tiện cười trộm đi, đương nhiên rồi, có ta nương tử tự mình hầu hạ ta, ta đương nhiên muốn cười. Phương Giật Thiên vui vẻ nói, Lam Tuyết tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái ta vốn là như thế, nàng trong lòng cũng là nổi lên rồi trận trận khô nóng cảm giác thầm nghĩ có thể nhanh lên dung nhập Phương Giật Thiên thân thể. Theo sau của nàng tiêm tiêm tố thủ đó là bắt đầu giải khai Phương Giật Thiên trên người quần áo, động tác vốn là như vậy êm ái, như vậy đẹp hơn, chậm rãi đó là đem Phương Giật Thiên lột một tinh quang. Khóe mắt hơn quang chứng kiến Phương Giật Thiên bất an phân gì đó sớm đã là hùng cục củ khí ngang ngang, mặt nàng sắc càng lại nóng bỏng đỏ bừng không thôi, nàng một cái trong suốt hàm răng cắn răng, ngay sau đó nàng đó là thân thủ đem chính mình trên người quần áo cũng cởi ra xuống. Nhất thời, một khối có thể nói vốn là hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại ngọc thể đó là hiện ra ở tại Phương Giật Thiên trong mắt. Làm Lam Tuyết đem trên người cuối cùng một khối nội khố cũng cấp bóc ra lúc nàng vung lên rồi mặt nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt đẹp đám sương mưa lất phất mang theo một chút tân khởi ẩm ướt khí, đau đớn khả nhân, vừa xấu hổ vừa lại sân nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Nhưng làm chú ý tới Phương Giật Thiên mê đắm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng như ngọc thân thể nhìn lúc của nàng hai bên phấn má nổi lên rồi thản nhiên phấn hồng, dồn dập hô hấp hạ, miệng anh đào nhỏ thổ khí như lan, đầy đặn bộ ngực sữa bởi vì dồn dập chống ngực mà tình tiết phức tạp. hai tòa mượt mà vú, hết sức kiên quyết no đủ, màu sáng phấn hồng tùy theo nàng hô hấp mà nhẹ nhàng run run, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Béo mập hoạt nị thon dài chân ngọc đình đình ngọc lập rất tròn đắc ý luồng hạ càng lại ngọc lộ một chút, vô tận xuân quang, thu hết vào mắt. Lam Tuyết như thế thân thể mềm mại ngọc thể giống như là trời cao ban cho lễ vật tựa như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, đường cong bóng loáng ngọc nhuận, hào không tì vết thật đúng là làm cho người ta xem liếc mắt một cái đều phải sử dụng thần hồn điên đảo. Lam Tuyết cắn răng, rồi sau đó của nàng tuyệt vời thân thể mềm mại đó là áp vào rồi Phương Dật Thiên trên người, mềm mại nhuận hồng môi anh đào hôn nồng nhiệt Phương Dật Thiên khóe môi, trong miệng a khí như lan, mảnh khảnh vòng eo càng lại tùy theo mà nhẹ nhàng dẫy dụa lên. Ninh, lờ đãng gian, Lam Tuyết cảm giác được Phương Dật Thiên mạnh cố gắng long đầu đó là để ở tại chính mình đắc ý luồng gian, thình lình xảy ra tiếp xúc làm cho nàng cảm giác chính mình toàn thân tựa như chảy dâng lên rồi một cỗ dòng điện bàn, một loại run sợ cảm giác càng lại du nhiên nhi sinh, trong miệng tình không tự kìm hãm được thở gấp lên. Song, cái loại cảm giác này như là có thêm vô cùng lực hấp dẫn bàn, Lam Tuyết càng lại nhịn không được nhẹ xoay vòng eo, đẩy đà kiều đồn đó là bắt đầu đi tiếp xúc Phương Dật Thiên mạnh cố gắng long đầu. Chậm rãi, Lam Tuyết cũng cảm giác được chính mình toàn thân muốn hòa tan rồi, hé ra xinh đẹp. Góc truyện audio.com, mặt đã vốn là đỏ bừng vạn phần, đôi mắt đẹp trung phiếm một chút dung chuyển lòng người quang thải, mê ly mị hoặc cực kỳ. Cuối cùng, Lam Tuyết rốt cục thì thẳng đứng dậy thể, rồi sau đó, nàng cắn răng, đó là chậm rãi ngồi xuống, nàng phiến mê người hoa đào nguyên mà nghênh đón rồi Phương Dật Thiên dò xét vào cùng nàng hoàn mỹ khế hợp ở tại cùng nhau. Hà, giờ khắc này, Lam Tuyết trong miệng hoán phát ra một tiếng phát ra từ nội tâm yêu kiều, hư không đã lâu thể xác và tinh thần giờ khắc này chiếm được nhét vào chướng tắc cái loại cảm giác này làm cho nàng xuất cửu trọng thiên bàn mất hồn cùng sướng sảng. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí, hai tay đỡ Lam Tuyết mềm mại mảnh khảnh vòng eo, nhìn Lam Tuyết mờ kiều diễm xinh đẹp mặt bắt đầu hưởng thụ giờ khắc này mất hồn chi hành trình. Lam Tuyết vòng eo nhẹ xoay kiều đồn vừa có vận luật trên dưới di động, đối với rất tròn no đủ mềm mại càng lại phập phồng chớp lên, dập dờn bồng bềnh ra một mảnh phiến vô tận tuyệt vời đường cong cuộn sóng, khấu nhân tâm huyền. Trong thời gian ngắn, này trong phòng xuân quang chán phóng ra, vô tận kiều diễm tẫn ở trong đó, làm cho người ta hướng tới. Cách chương.